Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, chương 41, tăng trưởng đẳng cấp. Khê Lưu Trấn. Mặc dù buổi trưa ánh nắng chính là mãnh liệt nhất thời điểm, nhưng ở Lục Cận đi xuống lĩnh đội xe tải về sau, có thể cảm thấy toàn bộ thành trấn phảng phất đều bị một tầng hàn ý bao khỏa, cho người ta một loại không nói ra được cảm giác âm lãnh. Chúng ta cuối cùng đã tới. Lâm Tiểu Quỳ nhìn về phía trước, hoàn toàn bị một tầng cao hơn 3 mét tường vây bao bọc vây quanh thành trấn. Hai con ngươi bên trong lộ ra vẻ hưng phấn. Lần này có thể ở bên trong ăn bữa ngon. Nhìn đem ngươi thèm. Ta cái này liền đi thực hiện vào thành thủ tục. Lục tổng, các ngươi ở chỗ này chờ một chút. Tô Đồng Vi liếc một cái Lâm Tiểu Quỳ, cái này chú mèo ham ăn, nhưng tâm tình rõ ràng cực kỳ tốt. Lần này tới đến Khê Lưu Trấn, bọn họ tại Lục Cận dẫn đường dưới, không chỉ có sách 3 giờ trước đến Khê Lưu Trấn, trên đường đi chiến đấu càng làm cho bọn họ đạt được tăng lên cực lớn. Một mực không có đột phá bình cảnh nhau nhau đột phá. Bây giờ nàng AA đẳng cấp đã đạt tới cấp 17. Tại trung cấp mạo hiểm giả bên trong cũng coi là nhất lưu tiêu chuẩn. Đương nhiên không chỉ là nàng một cái người có to lớn tăng lên. Toàn bộ đoàn đội 21 người đều tại gần đây 2 ngày thời gian, nhau nhau sách thăng lên một cấp. Đoàn đội bên trong nguyên bản 15 tên AA đẳng cấp cấp 14 đội viên, hiện tại từng cái càng đều đi tới AA đẳng cấp 15 cấp. Từ một tên sơ cấp mạo hiểm giả tấn thăng làm trung cấp mạo hiểm giả. Như thế đoàn đội, coi như phóng tới toàn bộ bộ hậu cần, đều là tinh nhuệ nhất đoàn đội. Chỉ sợ đều không có cái thứ hai. Bởi vì bất kỳ một cái nào đạt tới AA đẳng cấp 15 cấp người, tại hậu cần bộ nơi này đều là tiểu đội trưởng cấp một nhân vật. Căn bản không có khả năng còn tưởng là một vị phổ thông đội viên. Bất quá so sánh những này, Tô Đồng Vi càng vui vẻ hơn chính là trên thân trang bị xích long trọng giáp. Phòng ngự hiệu quả quả thực nghịch thiên. Coi như miễn cưỡng ăn cấp 17 tinh nhuệ quái vật một kích, ký ức thể hư hao cũng bất quá 10%. Nếu như đổi thành nàng trước đó trang bị hy hữu cấp áo giáp, một chút ít nhất 30% ký ức thể hư hao. Hiện tại đánh trúng nhược điểm đầu, cũng bất quá mới 20%. Cái này khiến Vương Trọng Hổ bọn người là nhìn một trận không hiểu cùng ghen ghét. Thậm chí còn để hai tên phó đội trưởng hướng đội viên nghe ngóng, hỏi thăm vì cái gì AA đẳng cấp tăng lên nhanh như vậy. Nhưng làm nàng một phái đội viên, hoặc là nói là đã hoàn toàn ủng hộ Lục Cận bọn họ, cả đám đều giữ kín như bưng, để Vương Trọng Hổ bọn người là vừa tức vừa hận, chỉ có thể nhìn bọn họ không ngừng tăng lên. Cái này khiến Tô Đồng Vi là cảm thấy trước nay chưa từng có sảng khoái. Mà tại Tô Đồng Vi đi công việc vào thành thủ tục đồng thời, Lâm Tiểu Quỳ cũng rất giống muốn tích cực biểu hiện một chút mình. Bắt đầu là Lục Cận giới thiệu Khê Lưu Trấn, để Lục Cận cũng không cần tại đi tận lực hỏi thăm. Toàn bộ Khê Lưu Trấn nhân khẩu không đến 20 vạn người, nhưng là sinh muối đại trấn. Sớm mấy năm Khê Lưu Trấn còn tại Lưu Quang Thành quản lý bên dưới. Không quá gần một ít mười mấy năm qua, Khê Lưu Trấn xuất hiện quái vật càng ngày càng nhiều, mà lại cũng càng ngày càng mạnh. Từ bắt đầu cấp 11 quái vật, chậm rãi diễn biến đến bây giờ chung quanh đều là 15 cấp tả hữu quái vật. 15 cấp tả hữu quái vật, bình thường đều muốn trung cấp mạo hiểm giả đến đối kháng. Thế nhưng là trung cấp mạo hiểm giả liền xem như Lưu Quang Thành tam đại tập đoàn cũng không có bao nhiêu, không có khả năng phái người toàn bộ đến thủ hộ Khê Lưu Trấn. Bất quá muối ăn lại là Thiên Tinh Thành cần có chân quý vật tư. Cho nên Lưu Quang Thành cùng gặp nhau Khê Lưu Trấn hơn 90 cây số Bạch Vân Thành hợp tác, liên hợp thủ hộ Khê Lưu Trấn. Bất quá theo Huyễn Quang tập đoàn một trận biến đổi lớn, một chút thành tam đại tập đoàn bên trong yếu nhất một cái, có thể phái đi thủ hộ nhân viên cũng là chợt giảm. Để Huyễn Quang tập đoàn tại Khê Lưu Trấn chiếm cứ cổ phần một năm so một năm thấp, đến bây giờ chỉ có 5%. Hàng năm có thể điểm đến muối ăn cũng là càng ngày càng ít. Lần này vận chuyển đội tới, có thể nói là đem Huyễn Quang tập đoàn có thể cầm muối ăn số định mức tất cả đều cầm xong. Quái vật đẳng cấp càng ngày càng cao sao? Lục Cận cũng là nghe kinh ngạc không thôi. Ở thế giới ảo tưởng thiết lập bên trong, quái vật ngoại trừ sẽ tiến hóa thành boss bên ngoài, đẳng cấp phương diện có thể nói đều là thiết lập chết. Căn bản không tồn tại cái gì một cái khu vực quái vật đẳng cấp sẽ càng ngày càng cao. Ban đầu cấp bậc là nhiều ít, về sau vẫn là bao nhiêu. Cái này khiến Lục Cận không khỏi về ôn một lần thanh niên Lục Cận mấy năm trước nhặt ve chai ký ức. Nhất thời liền cảm thấy rùng cả mình. Không đúng, những cái kia quái vật hoàn toàn chính xác mạnh lên. Mấy năm trước thanh niên Lục Cận tại cửa lớn phía tây bên kia nhặt ve chai lúc. Sơ kỳ gặp phải quái vật đẳng cấp phổ biến cũng chính là 2-3 cấp. Nhưng không biết lúc nào, những cái kia quái vật đẳng cấp phổ biến đều tại cấp 5 trở lên. Nói cách khác tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, những quái vật này bình quân đẳng cấp tăng lên cấp 2 trở lên. Mấy trăm năm đều không có đề thăng. Ngược lại mấy năm này bắt đầu cấp tốc tăng lên. Cái này khiến Lục Cận cảm nhận được một cỗ uy hiếp cực lớn. Nếu như quái vật đẳng cấp thật tại như thế tiếp tục tăng lên, chỉ sợ không cần thời gian mấy năm, có thể rời đi khu sinh hoạt người sợ rằng sẽ càng ngày càng ít. Các phương diện vật tư vận chuyển các loại đều sẽ chợt giảm đến một cái không cách nào tưởng tượng trị số. Căn bản là không có cách cung ứng hiện tại đã tài nguyên khẩn trương các thành phố lớn. Chớ nói chi là hơn 10 năm cùng mấy chục năm sau. Mà tại Tô Đồng Vi xong xuôi vào thành thủ tục về sau, Lục Cận cũng là dựa theo trước đó Khê Lưu Trấn cùng Huyễn Quang tập đoàn ước định. Trực tiếp ký xong chữ dẫn 10 xe tải muối ăn. Giữa trưa hơi nghỉ ngơi một chút, liền ngựa không ngừng vó chạy về Lưu Quang Thành. Bởi vì trước đó đang trên đường tới tất cả mọi người tăng lên không ít. Trở về một đường có thể nói phi thường nhẹ nhõm. Thậm chí liền ngay cả AA đẳng cấp trưởng thành đều chậm rất nhiều. Chỉ có Lục Cận một cái người bởi vì đẳng cấp thấp. Đi cùng về đều không có bao nhiêu khác nhau. Rất nhẹ nhàng liền để AA đẳng cấp đi tới cấp 11 trưởng thành độ 100%. Chỉ kém tốn hao 3.000 đơn vị ký ức thể. Liền có thể trực tiếp lên tới AA đẳng cấp cấp 12. Theo trở lại Lưu Quang Thành, Lục Cận còn chưa kịp về Thiên Quang Dinh thự nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lại đột nhiên bị gọi đến Huyễn Quang tập đoàn tổng bộ cao ốc. Huyễn Quang tập đoàn tổng bộ cao ốc có thể nói là Lưu Quang Thành tiêu chí kiến trúc một trong. Hơn 300 tầng cao ốc, độ cao càng là vượt qua 1.200 mét. Chỉ cần đợi tại cao ốc tầng cao nhất, liền có thể vừa xem toàn bộ Lưu Quang Thành mỹ cảnh. Lưu Quang Thành vô số người đều từng lấy tiến vào nơi này công việc làm vinh. Thậm chí để không ít người cũng vì đó hâm mộ. Bất quá bây giờ so với mặt khác hai đại tập đoàn tới nói, rõ ràng là yếu một bậc. Tại Lục Cận đi vào cao ốc về sau, tại trong cao ốc công tác các thành viên cũng là nhao nhao nhìn về phía Lục Cận. Giống như là gặp được hy hữu động vật đồng dạng. Để không ít việc tại công tác người đều chuyên môn chạy đến xem thử. Đó chính là Lục Tổng sao? Nghe nói Lục Tổng lần này thật là lợi hại. Một cái người liền có thể cùng khu vực phó bản bên trong khu vực lãnh chúa phân cao thấp. Không, phải là nổ đi. Khu vực phó bản khu vực lãnh chúa như thế nào là một cái người có thể đối kháng? Lần này Lục Tổng làm sao đột nhiên đến đây? Không phải nói Lục Tổng sẽ không nhúng tay Huyễn Quang tập đoàn quản lý sao? Tựa như là lần này bộ hậu cần Vương Trọng Hổ bọn người hướng ban giám đốc vạch tội Lục Tổng. Nói Lục Tổng tận lực nhằm vào bọn họ những cái kia lão công nhân. Mà lại tại khu vực lãnh chúa rơi xuống trên phân phối không đồng đều. Đem quý giá cực phẩm ma pháp cấp vũ khí trang bị trực tiếp điểm cho hộ vệ của mình. Căn bản không để ý bọn hắn những này lão công nhân vất vả. Cho nên muốn để Lục Tổng chí ít giao ra đồng dạng rơi xuống cho bọn hắn những cái kia lão công. Nhân, ta cũng nghe nói, giống như tứ đại gia đến người cũng biểu thị cực kỳ bất mãn. Nói Lục Cận nhằm vào bọn họ những này tứ đại gia con cháu. Nếu như Lục Cận không giao ra một kiện đền bù, tứ đại gia liền định tạm thời bãi công. Tứ đại gia người bãi công. Vậy lần này Lục Tổng chẳng phải là chơi lớn rồi. tứ đại gia người chiếm cứ bộ hậu cần gần nửa nhân viên. Nếu là bọn hắn không làm, bộ hậu cần sợ rằng sẽ trực tiếp tê liệt. Chấm chấm, trong cao ốc các công nhân viên ngươi một câu ta một câu. Đều hiếu kỳ lần này Lục Cận nên làm cái gì? Lần này rõ ràng là tứ đại gia dự định hung hăng chèn ép một chút cái này mới nhậm chức Lục Tổng. Rốt cuộc trước đó Lục Cận thế nhưng là để tứ đại gia kế hoạch cho ngâm nước nóng. Mà tứ đại gia khởi xướng hung ác đến. Liền xem như Hạ Thanh Giao cũng không thể không cân nhắc một hai. Huyễn quang cao ốc tầng cao nhất phòng họp. Theo Lục Cận tại Tần Liên Nguyệt dẫn đạo xuống tới đến họp nghị phòng. Chừng nửa cái sân bóng lớn nhỏ phòng họp bên trong ngồi hơn 30 tên tập đoàn đồng sự. Trong đó có lần trước gặp qua một lần tứ đại gia đại biểu Mạnh Tuấn Kiệt. Mà lại tại trên bàn hội nghị, Hạ Thanh Giao cùng tứ đại gia người có thể nói là phân biệt rõ ràng. Hoàn toàn ủng hộ Hạ Thanh Giao một bên, còn có đứng tại tứ đại gia một bên. Song phương không sai biệt lắm nhân số chia đôi. Tại phòng họp bên trong, ngoại trừ ngồi hơn 30 tên ban giám đốc thành viên, còn có một vị đứng ở nơi đó Vương Trọng Hổ. Khi nhìn đến Lục Cận đến về sau, Vương Trọng Hổ cũng là lộ ra một tia cười lạnh, phảng phất tại đối Lục Cận nói, các ngươi trước đó trên đường tăng lên thật thoải mái, bây giờ nhìn ngươi làm sao thoải mái. Ngồi tại Hạ Thanh Giao gần nhất vị trí Mạnh Tuấn Kiệt nhìn về phía đi tới Lục Cận. Đột nhiên chất vấn, Lục Tổng, chúng ta tìm ngươi tới. Chắc hẳn ngươi đã biết là nguyên nhân gì đi. Không biết, Lục Cận lắc đầu, hoàn toàn lơ đễnh nói. Lục Tổng người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tại chuyển vận trên đường, ngươi làm cái gì ngươi rất rõ ràng. Vương Trọng Hổ đột nhiên nói. Đoạn đường này vận chuyển có thể nói là gian nan vạn phần. Càng là gặp đáng sợ khu vực lãnh chúa. Thế nhưng là tại chúng ta thật vất vả đánh bại khu vực kia lãnh chúa về sau. Ngươi lại không nói hai lời đem trọng yếu cực phẩm ma pháp cấp vũ khí trang bị. Trực tiếp điểm ngươi thân tín. Mà chúng ta những này bốc lên nguy hiểm tính mạng. Đau khổ tại cùng Goblin đại quân chiến đấu người. Lại là cái gì cũng không có đạt được. Thậm chí ngay cả một câu cổ vũ lời nói đều không có. Ngươi không cảm thấy làm như vậy sẽ để cho người thất vọng đau khổ sao? Thất vọng đau khổ. Lục Cận liếc qua Vương Trọng Hổ. Để Lục Cận minh bạch cái gì gọi là ác nhân cáo trạng trước. Mà cùng một chỗ cùng đi theo Tô Đồng Vi lại là mắt hạnh trừng trừng. Nhìn về phía Vương Trọng Hổ nổi giận mắng. Vương Trọng Hổ ngươi thả dám chó. Rõ ràng là các ngươi những người này một mực tại vẩy nước. Mới khiến cho chúng ta toàn bộ vận chuyển đội không thể không đối mặt khu vực lãnh chúa. Thậm chí tại cùng khu vực lãnh chúa lúc chiến đấu. Các ngươi đều không người nào nguyện ý ra hỗ trợ. Những cái kia rơi xuống dựa vào cái gì phân cho các ngươi. Trong chốc lát Vương Trọng Hổ cùng Tô Đồng Vi hai người cũng bắt đầu tranh chấp. Dù sao liền là đều có các đạo lý. Mạnh Tuấn Kiệt không khỏi nhìn về phía một bên một mực không nói gì Hạ Thanh Giao. Hạ Tổng, chuyện này ngươi cảm thấy thế nào? Bọn hắn song phương bên nào cũng cho là mình phải. Bất quá Vương Trọng Hổ làm gia tộc trọng điểm bồi dưỡng nhân tài. Một mực phi thường cần cù chăm chỉ. Lục Tổng làm như vậy không thể nghi ngờ là rét lạnh bọn hắn những này lão công nhân tâm. Đến lúc đó chỉ sợ rất nhiều lão công nhân đều sẽ biểu thị bất mãn. Để hậu cần công việc đều dừng lại nhưng sẽ không tốt. Ta, Hạ Thanh Giao khẽ mỉm cười. Không khỏi nhìn về phía Lục Cận nói. Lục Tổng là trượng phu ta. Cái này sự kiện cùng hắn có quan hệ. Vẫn là nhìn Lục Tổng nói thế nào đi. Mạnh Tuấn Kiệt cũng không ngoài ý muốn. Trực tiếp nhìn về phía Lục Cận hỏi. Kia Lục Tổng ý tứ đâu? Để cho ta tới quyết định sao? Lục Cận cũng cười cười nói. Muốn để ta nói lời nói. Để Vương Trọng Hổ bọn hắn những này lão công nhân trực tiếp xéo đi là được rồi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.